Tu chân giới yêu cầu nhân tài như tôi. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tòa tiên tông được lập ra, đối với toàn bộ tu chân giới mà nói, cũng là một chuyện lớn. Huống hồ Thiên Nguyên Tiên Tông tuy chỉ có mấy người nhưng chẳng ai trong số đó là hạng tầm thường. Các thế lực lớn nhỏ đều đang chờ xem bước tiếp theo của bọn họ sẽ thế nào. Thế nhưng đợi mãi, mấy vị tu sĩ mới đây còn danh chấn tứ phương kia bỗng im ri, chẳng có chút động tĩnh nào. Hành vi này thật khiến người ta khó hiểu. Trước đây Huyền Thanh vốn quen cô độc, làm gì tùy hứng thì thôi cũng được. Nhưng bây giờ đã có cả một tiên tông to lớn, lại còn cứ hành xử như vậy. Chẳng lẽ từ nay về sau không định giao kết với thế lực nào khác? Không tham gia vào các việc lớn của tu chân giới, cũng không định mở núi thu đồ đệ. Hắn lại đang ấp ủ cái trò quỷ gì đây? Đây là tiếng lòng của rất nhiều người. Không ít thế lực kìm nén không nổi tò mò, bèn phái người đi dò xét. Rất nhanh, tin tức mang về khiến ai nấy đều nghẹn họng chân chối. Thiên Nguyên Tiên Tông mở cửa buôn bán. Mà cái gì cũng bán. Khối hỏa tinh thạch khắc bia giá được Trần Khinh Giao đặt ở ngoài trăm dặm, sát bên lãnh địa của tông môn. Sau đó nàng còn dựng một tòa pháp trận bao trùm phạm vi trăm dặm. Cửa vào duy nhất lại nằm ngay cạnh bia đá. Như thế, bất cứ tu sĩ nào tới đây cũng không thể bỏ lỡ tấm bia. Ngoài cổng các tông môn khác thường treo mấy chữ to oai phong lẫm liệt. Còn ngoài cổng Thiên Nguyên Tiên Tông, treo nguyên cái bảng giá biểu. Người ngoài không biết ai bày trò này nhưng tất cả đều gán thẳng cho đầu Huyền Thanh. Dù sao cái tiếng nghèo đến phát điên, mở miệng ra là đòi tiền của hắn. Từ phụ nữ đến trẻ con đều thuộc nằm lòng. Hắn mà sau khi lập tông còn bày trò này thì cũng chẳng có gì lạ. Có điều phải nói thật, khi xem kỹ bảng giá mà thám tử chép về, không ít cao tầng thế lực phải ngấm ngầm gật gù. Mấy món này nhìn thôi đã đáng chết vì mê. Chủng loại thì đủ đầy, phẩm chất lại toàn hàng thượng giai. Giá cả tuy không hề rẻ, nhưng so với việc phải cậy nhờ đan đạo đại sư hay khí đạo đại sư mà người ta chưa chắc đã chịu nhận lời thì thế này còn sảng khoái gấp bội. Còn cái quy định giao dịch tối thiểu 2.000 thượng phẩm linh thạch, đối với thế lực lớn chẳng khác nào mưa bụi. Đệ tử đông đúc, chỉ cần mỗi người một viên đan dược thôi là đủ tiêu sạch chỗ linh thạch ấy rồi. Về phần các thế lực vừa và nhỏ thì lại đặc biệt chú ý đến cái gọi là giá trị con người của Huyền Thanh đạo quân và các vị chân quân khác. Thế đạo tu chân vốn lấy cường giả làm đầu, kẻ yếu sống sót chẳng dễ dàng. Dù là bị thế lực lớn chèn ép, ngang hàng tranh đấu hay yêu thú ngoại tộc xâm lấn, đều có thể nguy cơ diệt vong. Trong tình huống này, con đường duy nhất chính là hướng ra ngoài cầu cứu. Nhưng muốn mời được một đạo quân hay chân quân ra tay, nói thì dễ, làm mới khó. Tu sĩ cấp cao cực kỳ tôn quý, nếu kẻ dưới dám bưng linh thạch lên cầu xin, không chừng còn bị coi là mạo phạm, bị người ta búng tay một cái nghiền chết tươi. Chính vì vậy, một nhân vật chẳng mấy để ý đến thanh danh như Huyền Thanh đạo quân lại trở thành niềm an ủi của rất nhiều thế lực vừa và nhỏ. Trước kia, tuy bị các thế lực lớn khinh thường, nhưng đối với những thế lực yếu, hắn lại là phúc tinh. Bây giờ thì hay rồi, ngoại Huyền Thanh, còn có cả đám hóa thần chân quân khác để lựa chọn. Dù giá trị con người của họ không thấp, nhưng lại có khả năng vượt cấp khiêu chiến, tương đương chiến lực đại thừa. Tính toán một chút thì giá 5.999 quả thật cực kỳ hời. Còn Nguyên Anh có thể đánh ngang hóa thần, mà chỉ niêm yết 1.999, chẳng phải quá rẻ sao? Thế là chỉ nhờ một tấm bảng giá, Thiên Nguyên Tiên Tông đã nhấc lên từng đợt sóng lớn trong tu chân giới. Có kẻ động tâm thì cũng có kẻ chán ghét. Ví dụ như Đan Đỉnh, Vạn Luyện, những tông môn từng tranh đoạt không thành, trong mắt bọn họ, Việc Thiên Nguyên Tiên Tông làm quả thực tục tĩu đến cực điểm. Huyền Thanh Đồ Tôn lại còn dùng linh thạch để định giá cả đan, phù, trận, khí, chẳng khác nào vũ nhục đại đạo, không xứng với hai chữ đại sư. Về phần này, Trần Khinh Giao chẳng hề hay biết, mà có biết thì nàng cũng chẳng buồn để ý. Nói cái gì mà vũ nhục với chẳng không vũ nhục, trước tiên hãy thử hỏi linh thạch xem nó có thấy bị xúc phạm không đã. Mặc dù ngày đầu tiên mở cửa đã có ngay một thương vụ lớn, nhưng những ngày sau lại chẳng thấy thêm giao dịch nào. Các thế lực nhỏ quanh vùng vẫn còn đứng nhìn, còn xa hơn một chút thì tin tức chưa kịp truyền tới. Trần Khinh Giao chẳng hề sốt ruột, vạn sự khởi đầu nan, sự nghiệp kiếm tiền của tông môn mới chỉ vừa chớm nở. Ngày rực rỡ còn ở phía trước, huống hồ, nàng vừa từ hội đấu giá Yên Vũ Lâu mang về một khoản linh thạch cách dù. Túi tiền đang phồng căng cơ mà. Nhắc đến Yên Vũ Lâu, quả nhiên Yên Vũ Lâu phái người tới bái phòng, vẫn là vị chủ sự ở Tiên Thành lần trước, tại hạ phụng mệnh lâu chủ, đến chúc mừng Tiên Tông lập thành. Chủ sự cười, đưa lên lễ vật, tông môn lập thành đã mấy ngày, Yên Vũ Lâu là thế lực đầu tiên mang lễ chúc mừng đến. Trần Khinh Giao biết rõ hơn phân nửa là thủ đoạn làm ăn, nhưng trong lòng vẫn sinh vài phần hào cảm. Nàng mỉm cười đáp, vất vả cho đạo hữu rồi, xin thay ta gửi lời cảm tạ lâu chủ quý lâu. Trong tông môn còn đơn sơ, không thể trọng đãi, mong khách quý lượng thứ. Chủ sự vội vàng xua tay, nói không dám, nói thật, so với những tiên tông khác, Thiên Nguyên Tiên Tông quả thật đơn sơ quá mức, cho dù là kẻ khéo ăn khéo nói như hắn, cũng khó mà mở miệng khen cho ra trò. Nhưng càng đi sâu vào trong, hắn càng đổi cái nhìn, không nói tới khối hỏa tinh thạch bị coi là tầm thường mà dùng làm bia đá. Không nói tới tiểu phong Thiên Nguyên Phong lại được phủ bằng một tòa thiên giai pháp trận. Không nói tới linh khí bên trong nồng đậm khác thường, hay những vị tu sĩ chiến lực kinh người, chỉ riêng tòa đại điện trước mắt thôi, đã không hề tầm thường. Chủ sự nhãn lực tinh tường, nhận ra đại điện này vốn là một kiện địa giai trung phẩm pháp khí. Bên trong khắc dày đặc cấm chế mạnh mẽ, e rằng ngay cả đại thừa tu sĩ bước vào đây cũng phải bó tay. Ngoan ngoãn nghe lệnh chủ nhân, trước mặt hắn là một chén linh trà. Tuy hơi nóng lượn lờ, nhưng tuyệt nhiên không tản ra một chút linh khí nào. Ban đầu hắn còn tưởng chỉ là chén trà thường, uống vì phép lịch sự. Ai ngờ vừa nhấp một ngụm liền phát giác đây chính là thất giai linh trà. Linh trà cũng giống như linh cốc. 9 giai đã thành truyền thuyết, 8 giai thì cực hiếm, còn thất giai đa phần chỉ có đạo quân đại thừa mới được hưởng dụng. Chủ sự tuy là hóa thần, nhưng trong Yên Vũ Lâu cũng từng được thấy qua thất giai linh trà. Thậm chí may mắn được nếm vài lần, chỉ là không ngờ, bảo vật chân quý đến mức này, lại bị Thiên Nguyên Tiên Tông coi như đồ thường ngày để đãi khách. Hơn nữa, hắn còn rõ ràng biết rằng, linh trà cấp bậc càng cao, hương trà càng lan tỏa, linh khí càng dễ bay đi. Ấy vậy mà, ngay trước mắt, tinh hoa trong trà lại có thể được giữ nguyên vẹn. Chắc chắn là công lao của chén trà kia. Hắn liền cẩn thận quan sát, rồi phát hiện, đừng nói chén trà, mà cả bàn ghế, cột trụ trong đại điện này, tất thảy đều là pháp khí. Cho dù là chủ sự ở Yên Vũ Lâu, kiến thức rộng rãi, nội tâm hắn cũng không khỏi run lên một trận. Thủ bút như thế, quả thật chỉ có đại sư luyện khí mới có thể làm được. Phản ứng kia của hắn rất nhỏ, nhưng vẫn lọt vào mắt Trần Khinh Giao. Nàng ngầm vui mừng, gật gù đầy hài lòng. Thiên Nguyên Tiên Tông chỉ có vài người, địa bàn cũng hạn hẹp, vốn không thể bày ra dáng vẻ to lớn xa hoa, nhưng nàng là trưởng môn, há có thể quá hạ giá, vì thế mới ngẫm nghĩ một phen, quyết định đi theo con đường khiêm tốn bên ngoài, hào nhoáng bên trong, ngoằm mặt thì bình thường nhưng ẩn giấu đằng sau chính là bản chất thổ hào. Đem cả một gian đại điện luyện thành pháp khí, đối với nàng mà nói cũng chẳng phải việc gì khó. Còn thất giai linh trà kia, thật ra vốn do trước đây nàng tình cờ phát hiện ở một vùng đất của yêu tộc. Yêu tộc thì chẳng uống trà. Cây linh trà quý giá này lại bị một con yêu thú coi như rau cỏ mà nhai ngấu nghiến. Nàng thấy thế liền nhanh tay cứu về, mang đi trồng dưỡng. Địa bàn yêu tộc đúng là nhiều thứ tốt. Nàng thầm nghĩ, khi nào có dịp sẽ lại ghé qua, đưa tặng yêu vương mấy vò rượu ngon, đổi lấy cơ hội tìm bảo vật. Biết đâu lần tới lại vớ được bát giai linh trà. Thậm chí nếu may mắn còn bắt gặp loại cửu giai đã tuyệt tích, thì quả thật chính là phát tài to rồi. Hàn huyên một hồi, chủ sự rốt cuộc cũng nói rõ mục đích chuyến đi lần này. Yên Vũ Lâu muốn hợp tác làm ăn với Thiên Nguyên Tiên Tông. Tuy rằng hai bên đều là buôn bán nhưng không phải đối thủ cạnh tranh. Theo Trần Khinh Giao, quan hệ này chẳng khác gì tông môn nàng chính là nhà máy sản xuất, còn Yên Vũ Lâu là cửa hàng bán lẻ, bởi nàng đã đặt mức giao dịch thấp nhất là 2.000 thượng phẩm linh thạch. Cái ngạch này quá cao nên khách hàng lẻ không kham nổi. Hơn phân nửa người đến mua chỉ có thể là tông môn hay thế lực nào đó. Yên Vũ Lâu thì khác hẳn, đừng nói 2.000 thượng phẩm, khách muốn mua thứ giá chỉ 2 viên hạ phẩm linh thạch. Họ cũng bán, dĩ nhiên, xét về đơn giá thì chắc chắn sẽ cao hơn Thiên Nguyên Tiên Tông một chút. Có làm ăn, có tiền chia, tất nhiên chẳng có lý do gì để từ chối. Thế là Trần Khinh Giao liền lập tức ký một đơn đặt hàng với chủ sự. Tổng giá trị hơn 48.000 thượng phẩm linh thạch. Quả nhiên là khí phách nhà giàu. Tiền nhiều thật, nàng âm thầm lẩm bẩm. Rồi bỗng nảy ý, nàng cười khanh khách mà nói. Đạo hữu và ta coi như có chút giao tình. Lại đang lúc tông môn mới khai trương, ta đặc biệt tặng chút ưu đãi cho người quen. Chỉ cần đơn đặt hàng đạt 50.000 thượng phẩm linh thạch, sẽ tặng thêm 10 viên cực phẩm đến nguyên đan. Nếu đạt 60.000, tặng 1-2 phần thất phẩm linh trà. Đạt 80.000, tặng thêm 1 phần ngộ đạo hương. Nếu đạt 100.000 trở lên, tất cả đều có hết. Đạo hữu thấy sao? Có muốn suy nghĩ một chút không? Chủ sự vốn là người buôn bán nhưng thân là tu sĩ, trong cốt cách vẫn giữ chút thanh cao. Đâu ngờ gặp phải một kẻ trải qua vô số thủ đoạn buôn gian bán lận như Trần Khinh Giao. Lập tức bị chiêu, mua nhiều tặng nhiều, của nàng làm cho sững sờ. Trong lòng hắn theo bản năng tính toán chỉ cần thêm hơn 1.000 linh thạch nữa thôi, là có thể miễn phí lấy 10 viên cực phẩm đến nguyên đan. Đến nguyên đan là huyền giai đan dược, tuy không hiếm nhưng cực phẩm thì quả thực cực kỳ khó kiếm. Huống hồ lại một lúc tặng tới 10 viên, giữ lại cho mình dùng, có thể xài rất lâu, mà thất phẩm linh trà lại càng khiến người ta mê đắm. Chỉ cần nâng đơn hàng thêm 10.000 nữa là được uống thứ trà mà hắn vốn không có tư cách động tới. Ở Yên Vũ Lâu, hắn cũng từng nếm thử vài lần nhưng toàn là để tiếp khách quý, chứ bản thân chưa bao giờ được hưởng. Nếu lần này được tặng, liệu hắn có thể âm thầm giữ lại cho mình không? Ngộ đạo hương thì càng khỏi phải nói, quý hiếm bậc nào, chỉ cần một lần có được, tu vi hắn rất có thể sẽ tiến thêm một bước. Nếu đơn hàng lên đến 10.000, 3 loại bảo vật trên đều ôm hết vào tay. Chủ sự càng nghĩ càng mê, hồi lâu mới hoàn hồn, mồ hôi lạnh rịn ra sau lưng. Vừa rồi hắn suýt nữa bị mê hoặc hoàn toàn. Vị trưởng môn trẻ tuổi này, chỉ vài câu ít ỏi, đã khiến tâm thần hắn lạc lối. Thật sự quá đáng sợ. Ánh mắt hắn nhìn Trần Khinh Giao lập tức thay đổi, không dám ở lại thêm, sợ bản thân sẽ bị cuốn vào sâu hơn. Hắn vội vàng đặt cọc tiền rồi cáo từ. Thế nhưng, cho dù hắn cố gắng không nghĩ đến nữa, thì mấy món bảo vật miễn phí tặng thêm kia vẫn treo lơ lửng trong tim, chẳng cách nào gạt đi. nhìn bóng lưng hắn vội vã bỏ đi, Trần Khinh Dao hơi nhíu mày, lẩm bẩm, chiêu này ở tu chân giới không hiệu nghiệm sao? Chẳng lẽ mắt ai cũng cao, không coi trọng quà tặng ư? Nàng nhớ rõ trước kia mình từng có lần vì chuẩn bị quà tặng mà phải đi mua một loại hàng hóa nào đó. Thôi thì, nếu không đưa được thì cũng đành chịu, dù không đạt đến mức giao dịch 5 vạn, 6 vạn, hay thậm chí 10 vạn, nhưng 4 vạn 8 ngàn cũng chẳng phải ít. Nàng cầm lấy đơn đặt hàng xem kỹ, Yên Vũ Lâu dự định, quá nửa là ở cấp bậc huyền giai hoặc địa giai. Nếu cấp quá thấp thì khó mà đạt tới kim ngạch này. Trong đơn đặt hàng có đủ cả đan, phù, trận, khí. Bởi vì phạm vi quá rộng nên có vài loại linh tài linh dược nàng không có sẵn trong kho. Nếu dự trữ không đủ, người thường sẽ chọn đi mua. Nhưng với Trần Khinh Dao mà nói, đi mua tức là đem tiền cho người khác kiếm. Nghĩ đến thôi đã thấy khó chịu, nên nàng quyết định tự mình đi tìm. Thật sự tìm không ra thì mới mua. Nàng bước ra khỏi đại điện, liếc mắt đã thấy đằng kia có mấy người đang đánh nhau loạn một trận. Từ khi Trần Khinh Dao đưa ra giá, từ Huyền Thanh Đạo Quân cho đến Tiêu Tấn, ai nấy đều tu luyện nghiêm túc hơn hẳn trước kia. Dù sao thì trước đây tu luyện chỉ vì bản thân, bây giờ còn phải vì tông môn mà kiếm tiền. Ngoài thời gian tĩnh tọa, bọn họ còn thường xuyên giao thủ luận bàn. Có điều, vì có Huyền Thanh Đạo Quân cùng Hàn Sơn Chân Quân ở đó, nên cái gọi là luận bàn thường thường biến thành hung tàn quần ẩu. Hơn nữa, bất kể ai đến xem, cũng chẳng phân biệt nổi ai với ai là cùng một phe, ai lại là đối thủ, tóm lại chính là đánh nhau tới mức tàn nhẫn, ngay cả bản thân cũng không tha. Điều khiến Trần Khinh Dao bội phục là sư tổ nàng lão nhân gia đại thừa chân quân, có thể xem là chiến lực trần nhà trong tu chân giới, thế mà vừa có thể đánh ngang cơ với sư tôn, vừa có thể đánh với Tiêu Tấn, mà vẫn chưa lỡ tay đánh cho hai người kia thành phế. Đó thực sự cũng coi như một bản lĩnh. Đương nhiên, Tiêu Tấn càng lợi hại hơn, với tu vi nguyên anh hậu kỳ, xen lẫn trong một đám toàn hóa thần hậu kỳ đại năng. Vậy mà đến nay hắn vẫn chưa gục ngã, nếu là người khác thì có thể khoe cả đời rồi. Tiến bộ của hắn rõ rệt đến mức ai cũng nhìn ra. Tuy cảnh giới chưa tăng, nhưng chiến lực hiện tại đủ để nghiền ép tu sĩ hóa thần tầm thường. Nhìn thấy nàng đi tới, mấy người kia mới vừa tách ra. Trần Khinh Dao thấy sư tổ nhân lúc sư tôn không để ý thì âm thầm đá một cước. Sau đó vờ như không có chuyện gì, đi đến trước mặt nàng, đầy vẻ tự ái hỏi, đồ tôn ngoan, có việc gì sao? Giữa lúc Hàn Sơn chân quân còn đang bất mãn kêu la, Trần Khinh Dao nói, mới rồi, chủ sự của Yên Vũ Lâu ký một đơn đặt hàng, còn thiếu một số linh tài. Ta tính ra ngoài tìm xem. Ta đi cùng ngươi. Tiêu Tấn lập tức lên tiếng. Phong Khê chân quân nói, Tiểu Dao không ngại nói xem thiếu thứ gì. Sư bá ở đây có lẽ có. Thương Hải chân quân cũng tiến lại. Ta bên này cũng có thể có mấy món ngươi cần. Trong số mọi người ở đây, ngoài hai vị đó thì những người khác đều không có dự trữ. Tài nguyên mà Tiêu Tấn có được đều đã đưa cho Trần Khinh Dao. Còn thầy trò nhà khác thì hoàn toàn không có thói quen tích trữ. Ngoại thanh kiếm trên tay, những thứ khác với họ đều không phải nhu yếu phẩm. Hàn Sơn chân quân thấy mình bị lép vế thì không cam lòng. Cau mày nghĩ một lúc lâu, chợt nhớ ra một chuyện, liền nói, à đúng rồi, đồ nhi, trưởng môn sư Điệt nhờ ta mang thứ này giao cho ngươi. Trưởng môn sư huynh đưa cho nàng. Trần Khinh Dao lập tức tò mò nhìn sang, thấy hắn lục lọi mãi, cuối cùng mới từ một góc nào đó móc ra một cái vòng ngự thú đưa qua. Đây là, trong lòng nàng vừa nghi hoặc vừa có chút dự cảm. Quả nhiên, sau khi giải phong ấn vòng ngự thú, một con khỉ quen mắt từ trong nhảy ra. Chít chít chít, Con khỉ nhỏ vừa ra ngoài liền kêu gào kiêu ngạo, nhưng vừa ngẩng đầu thấy xung quanh toàn là những người không dễ chọc. Tiếng kêu lập tức tắt ngấm, thân hình run lên cầm cập, nó vội vàng nhận ra Trần Khinh Dao, liền chạy ào đến, ôm chặt lấy nàng, rúc vào lòng kêu chít chít. Trần Khinh Dao bật cười, nếu bên cạnh nàng lúc này là mấy tu sĩ cấp thấp thì có lẽ tên này đã vênh váo lắm rồi. Hàn Sơn Chân Quân nói, nghe Tiểu Kê kể lại, con vật này bị đệ tử đi hái linh dược bắt được. Sau phát hiện nó thuộc về Hàn Sơn Phong chúng ta, không dám tự tiện xử lý nên đưa lên trên. Trưởng môn sư Điệt nhờ ta mang giao lại cho ngươi. Nếu chỉ là một con linh thú tầm thường thì chắc chắn không cần phiền đến mức đưa lên thượng giới. Trần Khinh Dao đoán chừng trưởng môn sư huynh đã sớm biết năng lực kỳ lạ của con khỉ, nên mới cố ý để sư tôn mang tới. Còn tại sao hắn biết được? Nghĩ cũng đúng thôi, thân là trưởng môn, chuyện trong tông môn chỉ cần hắn muốn, chẳng có gì giấu nổi. Có điều, sư tôn lên thượng giới đã hơn nửa năm, vậy mà đến giờ mới nhớ ra. Không bị quên lãng coi như cũng là phúc lớn cho con khỉ này. Nàng ôm nó lên, hỏi Huyền Thanh Chân Quân, sư tổ biết đây là linh thú gì không? Năng lực của nó rất kỳ lạ, có thể tìm ra đủ loại bảo vật. Từ khi gặp nó đến giờ, nàng luôn thắc mắc điều này mà chưa có đáp án. Huyền Thanh Đạo Quân cầm lên, con khỉ nhỏ trong tay ông liền ngoan ngoãn rũ cả tứ chi và cái đầu xuống. Còn ngoan hơn cả con thỏ. Ông ngắm nghía một lúc rồi lắc đầu, ta nhìn không ra nhưng việc này cứ để ta lo. Cổ Sơn tiểu tử kia chắc chắn nhận ra. Lão già, ngươi định ra ngoài? Hàn Sơn Chân Quân lập tức chất vấn. Huyền Thanh Đạo Quân thản nhiên đáp, ta là vì giải đáp nghi hoặc cho đồ tôn ngoan, chứ đâu phải tự mình muốn đi. Ngươi cứ ngoan ngoãn ở nhà đi. Dứt lời, thân hình ông thoát cái biến mất, con khỉ nhỏ cũng không thấy đâu. Hàn Sơn Chân Quân ủ rũ lẩm bẩm, hắn chắc lại đi tìm người uống rượu đánh nhau rồi. Trần Khinh Dao thầm nghĩ quả nhiên là thầy trò, sư tôn còn hiểu rõ sư tổ hơn cả ai hết. Nhìn ra được, sư tôn nàng cũng rất muốn ra ngoài. Với một người quen lang bạt khắp nơi, giờ phải ở yên một chỗ mấy tháng trời, quả thực khó chịu, cũng may là cơ hội ra ngoài sắp tới. Có một thế gia muốn săn giết một con yêu thú bậc 7. Dâng nộp lên cấp trên để cầu thế lực. Nơi của thế gia đó lại chẳng hề gần tông môn, cách rất xa. Trần Khinh Dao tuy có tò mò sao bọn họ biết đến tông môn, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ chăm chú hỏi về tình huống của yêu thú. Yêu thú bậc 7. Thực lực nằm giữa hóa thần hậu kỳ và đại thừa sơ kỳ. Đối phương muốn săn giết nó, vốn là một con giao long đã chiếm cứ thủy vực kia nhiều năm. Thứ họ muốn là giao châu trong cơ thể nó, vậy chắc chắn là chiến lực đại thừa sơ kỳ. Trần Khinh Dao nói, không sai, người đến vốn ở trong đại điện sang trọng có phần câu nệ. Nói, nghe nói Quý Tiên Tông có chân quân hóa thần hậu kỳ, sở hữu thực lực vượt cấp khiêu chiến, họ chính là vì điểm này mới đến. Bằng không, nếu mời một vị đại thừa đạo quân thật sự ra tay, cái giá phải trả sẽ cao đến mức không chịu nổi. Trần Khinh Dao mỉm cười, đúng vậy, tông môn ta có mấy vị hóa thần hậu kỳ, không biết, đồ nhi, để ta đi. Hàn Sơn Chân Quân đã một bước xông vào đại điện, nôn nóng nói. Trần Khinh Dao thầm nghĩ cũng coi như cho sư tôn cơ hội ra ngoài xả hơi, nhưng không biết đại sư bá với Thương Hải tiền bối có đồng ý hay không. Vừa nghe nàng nói, Hàn Sơn Chân Quân lập tức xoay người, bất chấp đối phương kinh hãi, kéo đi luôn. Đồ nhi ngoan, ngươi đừng vội nói gì với bọn họ, chỉ cần ông chạy nhanh thì chẳng sợ hai người kia đuổi kịp. Sư tôn, người ta còn chưa đặt cọc mà. Trần Khinh Dao cạn lời, nhưng với tính cách của sư tôn, nàng nghĩ đối phương chắc không dám nợ lương đâu. Nàng lắc đầu, tạm gác việc này lại, chuyên tâm luyện chế đơn hàng của Yên Vũ Lâu. 2 tháng sau, chủ sự của Yên Vũ Lâu đến đúng hẹn. Trần Khinh Giao đang chuẩn bị tiền trao cháo mốc, lại nghe hắn ấp a ấp úng nói: lần trước các hạ có nhắc tới chuyện quà tặng, không biết lần này còn làm được mấy món không? Cách Chương.